hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, thảo nào cái con bé lục linh châu này kiêu căng thế. Hóa ra là nó quen biết nhà sản xuất. Chẳng lẽ nó là người mới mà Tống gia muốn lăng xê? Chắc chắn rồi, khéo khi là chim hoàng yến mà Tống công tử nuôi. Không hổ là Tống gia. Mở một chương trình tạp kỹ, lấy ba ngôi sao lưu lượng hàng đầu làm nền, chỉ để lăng xê một người mới. Mấy người đừng nói, Lục Linh Châu trông cũng khá xinh xắn đấy. Cái hình tượng đạo sĩ này cũng thanh thoát thoát tục. Ồ, câu này không tính là xả rác, là phát ngôn bình thường của cư dân mạng. Đồng tử của Tống Phi Phi co rút mạnh, ngay cả giọng nói cũng trở nên gấp gáp. Đại hung, lớn đến mức nào? Từ ánh mắt thèm thuồng của cô ấy, tôi đọc được câu tiếp theo mà cô ấy không hỏi ra. Có lớn bằng Hạn Bạt không? Cái con nhà giàu C, H, E, T tiệt này. Quen sống cuộc sống xa hoa lại nhàm chán rồi. Mục đích cuối cùng của cuộc đời cô ấy là tình cờ gặp Hạn Bạt. Sau đó đại chiến 300 hiệp với nó, cuối cùng bị Hạn Bạt bóp nát đầu mà chết. Tôi nói như vậy, chỉ khiến cô ấy sướng đến tê người. Quả nhiên, sau khi Tống Phi Phi hỏi xong, sắc mặt cô ấy thay đổi, lớn tiếng quát mắng tôi. Cô là ai? Vừa lên đã bảo tôi dừng chương trình. Chương trình này tốn bao nhiêu tiền cô biết không? Tuổi còn trẻ mà mặt thì to. Tôi quen cô lắm à? Tránh ra. Chương trình này cô thích thì lên, không thích thì cút. Đồ nghiệt xúc. Nhưng tôi không dám cút. Tôi cút rồi, những người trên đảo này ước chừng đều không sống nổi. Tống Phi Phi giả vờ tức giận, nhưng mắt lại ra sức nháy với tôi. Sau khi mắng xong, cô ấy kiêu ngạo hất đầu, xoay người bỏ đi. Đợi đến khi đi khuất sau đám người, thấy không ai chú ý đến mình, lập tức giơ cao hai tay, chắp tay lại, ra sức vái lại tôi trên không trung. Thôi vậy, chương trình này tôi nghe Tống Phi Phi nói rồi. Chỉ riêng tiền cát xê của mấy ngôi sao thôi đã là 80 triệu tệ. Nếu đột ngột ngừng phát sóng, tiền bồi thường hợp đồng cộng thêm tiền bồi thường cho các nhà quảng cáo khác, ước chừng phải tổn thất mấy trăm triệu. Nếu Tống Phi Phi mở miệng với anh họ cô ấy, khoản tổn thất này, cô ấy phải tự mình bù vào. Vì mấy trăm triệu, cái đại hung chi vật này vẫn phải đấu một trận. Thấy tôi ủ rũ cụp đuôi, ánh mắt của Đường Huyên và những người khác đều thay đổi. Từ kinh ngạc ban đầu đến ghen tị, rồi từ ghen tị chuyển thành hả hê. Lục Linh Châu, cô biết điều tối kỵ nhất khi lăn lộn trong giới giải trí là gì không? Đường Huyên cười khẩy một tiếng, lạnh lùng lên tiếng, tôi đang nghĩ đến đại hung chi vật. Tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Thấy tôi không nói gì, Đường Huyên cũng không giận, khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt khinh bỉ tôi từ đầu đến chân. Tối kỵ nhất là có những người không nhìn rõ thân phận của mình. Làm người ấy à, ngàn vạn lần đừng quá coi trọng bản thân. Đừng tưởng người ta dỗ dành cô vài câu là thật sự coi mình là thiếu phu nhân Tống gia rồi. Lời Đường Huyên nói, xác nhận những phỏng đoán của cư dân mạng. Cười C, H, E, T mất. Lục Linh Châu quả nhiên là chim hoàng yến à. Tống công tử cho cô ta một vai diễn, là tưởng mình có thể làm chủ Tống gia rồi. Mấy người thấy không? Lúc nãy Tống đại tiểu thư mắng cô ta, vẻ mặt kinh ngạc của cô ta kìa. Buồn cười C, H, E, T tôi. Cũng có những cư dân mạng từng xem livestream của tôi và Tống Phi Phi yếu ớt lên tiếng. Tống đại tiểu thư và Lục Linh Châu thật sự rất thân. Không phải cái loại quan hệ mà mấy người nghĩ đâu. Chỉ là cư dân mạng phần lớn hay quên. Sau khi tài khoản của tôi bị khóa, rất nhanh đã bị đa số mọi người lãng quên. Tống đại tiểu thư chắc chưa gặp đạo sĩ bao giờ. Chơi với cô ta chỉ là cho vui thôi. Kết quả Lục Linh Châu coi cô ta là bàn đạp, quyến rũ anh trai người ta. Thế này thì, cạch mặt, cư dân mạng bênh vực tôi, rất nhanh đã bị nhấn chìm trong biển nước miếng của đám đông hóng chuyện. Bất quá, giờ phút này tôi căn bản không dành để ý đến những nghị luận của cư dân mạng. Bởi vì trời, sắp mưa rồi, thấy tôi cứ ngẩng đầu lên. Trương xa xa khẽ ho hai tiếng. Khụ, Đường Huyên, trợ lý nhà cô sắp bị cô mắng cho khóc đến nơi rồi đấy. Vừa thôi, chuyện Đường Huyên thích làm nhất, chính là đối đầu với Trương xa xa. Cô ta vốn không định nói nữa, nhưng Trương xa xa vừa mở miệng, lập tức kích phát đấu trí của cô ta. Lục Linh Châu, cô không phải đang học theo mấy bộ phim thần tượng đấy chứ? Chỉ cần cô ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ không rơi xuống. Cười xê, hát, ế, tê người. Cô đến đây là để làm trợ lý cho tôi. Bây giờ, tôi ra lệnh cho cô đổi chỗ khác, dựng lều lên cho tôi. Tôi dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cô ta. Cô không nhận thấy à, trời hôm nay, ngay cả một chút gió cũng không có. Sắp có mưa to rồi. Tránh ra, đừng làm lỡ việc của tôi. Nếu trước khi mưa xuống không dựng lều xong, sẽ bị ướt như chuột lột. Những dụng cụ mà chúng tôi mang theo trong hành lý đều phải cất giữ cẩn thận, tránh bị nước mưa làm ướt. Nghe thấy mưa, Trương xa xa vội quay đầu nhìn trợ lý của mình. Lục Bân ngồi xổm xuống sờ sờ cát mang hơi nước, lại vô cùng nghiêm túc nhìn xung quanh. Một lát sau, anh ta vô cùng khẳng định lắc đầu với Trương xa xa. Sẽ không mưa đâu. Lục Bân với tư cách là chuyên gia sinh tồn ngoài trời, danh tiếng và uy tín đều hơn tôi rất nhiều. Anh ta tính cách kiên nghị, tuy ít nói, nhưng chưa bao giờ lừa ai. So với tôi, mọi người hiển nhiên sẽ tin lời anh ta nói hơn. Đường Huyên thấy tôi cúi đầu đi dựng lều, sắp tức đến khóc rồi. Cô ta đi tới nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Lục Linh Châu, cô rốt cuộc có kiến thức thường thức không vậy? Cách chương.